A Tước Chuộc Thân Ký. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ta theo tiểu hầu gia đi dạo ngoại ô, tiểu tư bất vọng phụng mệnh đi tiễn bằng hữu say rượu của tiểu hầu gia. Chỉ còn lại ta và phu xe Mã Tam theo bên cạnh tiểu hầu gia. Chúng ta còn chưa vào thành, đã gặp phải thổ phỉ. 5-6 tên thổ phỉ vây quanh xe ngựa chạy vòng tròn. Mã Tam sợ hãi bỏ chạy, ta mạnh dạn hỏi, các vị đại ca cướp tài hay cướp xác? Bọn thổ phỉ cười ha hà, tiểu nương tử thật có gan, huynh đệ vốn vì tài mà đến, giờ lại muốn cướp xác rồi. Ta nghe xong, giơ tay xê, hát, é, em mờ vào gáy tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia trợn mắt ngất đi. Ta kéo tiểu hầu gia ném đến trước mặt tên thổ phỉ đầu lĩnh. Vậy đại ca xem, chủ tử nô tỳ dung mạo như vậy, đại ca hài lòng không? Bọn thổ phỉ có lẽ không ngờ ta lại ra tay như vậy. Đều ngây người tại chỗ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu hầu gia tay chống đất bay vọt lên, vừa lật mình lên ngựa. Con đê, a, o găm trong tay cũng đã đặt ngang cổ tên thổ phỉ đầu lĩnh. Một hàng thổ phỉ bị biến cố trước mắt làm cho ngây dại. Ta lợi dụng lúc họ không chú ý, nhanh chóng trèo lên xe ngựa, nắm chặt dây cương, giá, con ngựa hí vang một tiếng, phi nước đại về phía cổng thành. Tiểu hầu ra một trường đánh ngất tên thổ phỉ đầu lĩnh. Điều khiển ngựa theo sát phía sau ta, chúng ta một trước một sau vào cổng thành. Tiểu hầu gia ném tên thổ phỉ đầu lĩnh cho các tướng sĩ giữ cổng thành. Lệnh họ đến nha môn tìm người bắt những tên thổ phỉ bỏ trốn về quy án. Rõ ràng đã vào thành là an toàn rồi. Ta lại bắt đầu sợ hãi. Tay run đến không thể nắm chặt dây cương nữa. Chân mềm nhũn không thể đi được. Tiểu hầu gia cười khẩy một tiếng. Đích thân lái xe ngựa đưa ta về phủ. Về phủ sau đó, tiểu hầu gia nhìn ta, ánh mắt sáng quắc, A Tước, ngươi thấy ta rất có tư sắc sao? Ta bĩu môi, đây là muốn tính sổ sau này rồi. Những người có địa vị cao thường có một tật xấu, dù ngươi có cứu mạng họ, nhưng chỉ cần trong quá trình đó, ngươi có chút đắc tội với họ, họ cũng sẽ ghi hận ngươi. Ví dụ như tiểu hầu gia lúc này, ta nghĩ nếu vấn đề không thể giải quyết, thì tạm thời trốn tránh một chút cũng không sao. Thế là ta trợn mắt, dứt khoát, ngất, để lại tiểu hầu gia vẻ mặt kinh ngạc. Sáu có lẽ vì quá mệt mỏi sau chặng đường kinh hoàng. Sau đó ta quả nhiên ngủ thiếp đi. Khi ta tỉnh dậy, người do phu nhân phái đến vừa vặn đến lễ tuyển cư truyền ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tỷ tỷ Thu Vũ thấy ta tỉnh, vội vàng bưng một bát canh cho ta uống. Uống ngày mụn trước đã. Phu nhân phái người đến đợi truyền ngươi hỏi chuyện đó. Tuy phu nhân nói đừng gọi ngươi, nhưng cũng không thể thật sự quá đáng để chủ tử phải đợi nô tỳ. Ta vội vàng nuốt vài ngụm canh, theo mama truyền lời đến viện của phu nhân. Nghe nói ngươi hôm qua một trường đánh ngất tên đạo tặc. Phu nhân kéo tay ta cười tủm tỉm hỏi. Ta cũng không biết trả lời thế nào. Dù sao hôm qua đã ngủ thiếp đi rồi. Không biết tiểu hầu gia đã bịa ra lời nói dối nào. Nhưng tiểu hầu gia chắc chắn sẽ không nói chuyện ta đánh ngất chàng. Chắc cũng sẽ không nói chuyện ta khen chàng có tư sắc. Càng không nói chuyện ta đưa chàng cho thổ phỉ. Thật mất mặt mà. Vậy thì, phu nhân hỏi. Nhất định là lời nói dối mà tiểu hầu gia đã bịa ra. Ta đành phải ưỡn cổ nhận. Bẩm phu nhân, nô tỳ ở trang viên quanh năm làm nông, có chút sức lực. Ta mặt không đỏ tim không đập mà đáp lời. Chẳng phải có chút sức lực sao? Nghe nói mặt tiểu nha đầu bị ngươi tát một bạt tay, sưng lên cao hai ngón tay đó. Có chuyện này không? Phu nhân ngồi thẳng người tiếp tục hỏi ta. Nhìn khuôn mặt cười tươi của phu nhân, ta lại cảm thấy ánh mắt người có ý khác. Lông gáy không tự chủ dựng đứng lên. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Ta vội vàng quỳ xuống đáp lời. Nhà đầu đó vũ nhục cha huynh, xuyên tạc ý tốt của phu nhân. Nô tỳ không nhịn được. Nô tỳ sai rồi. Đáng lẽ nên tìm tiểu hầu gia và phu nhân làm chủ cho nô tỳ mới phải. Phu nhân hài lòng gật đầu. Khen ta thông minh, nói ta chỉ cần nhắc nhở là hiểu ngay. Phu nhân lại nói ta hộ chủ có công, thưởng cho ta 20 lạng bạc, lại gọi tỷ tỷ đến, cho chúng ta 3 ngày nghỉ, để hai tỷ muội chúng ta nói chuyện riêng. Tỷ tỷ vui mừng khôn xiết tạ ơn phu nhân ban thưởng. Ta lại chẳng thể vui nổi, đây có lẽ chính là thủ đoạn của phu nhân quản gia. Dù có thưởng người, cũng phải răn đe trước, khiến người ta không dám nhận công. Nhìn khuôn mặt vẫn tươi cười của phu nhân, ta cảm thấy bi ai cho thân phận của mình. Nếu ta là người bình thường, thì xứng đáng nhận được một câu ơn cứu mạng của họ. Nhưng ta là một nô tỳ, dù có cứu con trai của nàng, cũng chỉ có thể quỳ trên đất bị nàng răn đe, còn phải dập đầu tạ ơn nàng ban thưởng, dù trong lòng không cam. Cũng không dám biểu lộ ra dù chỉ một chút. May mắn thay, niềm vui được về nhà đã xua đi vài phần u uất trong lòng. Cách chương.